Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1073 lại đả thương. Một tháng 23 ngày muộn, Mestania sân bóng, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thứ hai hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Valencia. Đây là một tuần đến nay. Real Madrid cùng quân đoàn rơi tiến hành trận tỉ thí thứ ba. Phía trước hai trận Real Madrid đầu tiên là tại sân nhà 2-0 đánh bại đối thủ, cầm xuống thủ hiệp tranh tài thắng lợi. Sau đó sân khách giao đấu Valencia La Liga thứ 20 vòng đấu bên trong. Real Madrid lại là nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng một lần trợ công. Sân khách 5-0 đánh bại Valencia. Di Maria diễn ra lập cú đúp, thua liền hai trận, chỉ toàn nuốt 7 cầu, số 0 dẫn bóng. Đôi này quân đoàn rơi tới nói, căn bản chính là không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên tại cuối cùng một trận, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một trận quyết đấu bên trong, Valencia huấn luyện viên trưởng Ban BD liền tuyên bố muốn tại sân nhà nghịch chuyển Real Madrid. Mà trận này hắn cũng bài xuất 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Real Madrid thắng liền hai trận, đồng thời lại đuổi ngang Mancini chấp giáo thời kỳ. Inter Milan lập nên 17 trận thắng liên tiếp ngũ đại thi đấu vòng tròn lịch sử tốt nhất ghi chép. Đội bóng sĩ khí như hồng, lại lần nữa đi vào Mestania cũng là dã tâm bừng bừng. Chí tại thủ thắng, mở màn về sau, Real Madrid liền đánh cho rất bình thường tích cực, nhưng thua liền hai trận Valencia rõ ràng là mang theo nộ khí. Ở trong trận đấu động tác càng lúc càng lớn, cho Real Madrid tạo thành áp lực cực lớn. Thứ 13 phút, Real Madrid vùng cấm địa bên trong phát sinh hỗn chiến. Ra sân từ đầu Abeloa dưới tình thế cấp bách đá ra một cước lăng không giải vây, muốn đem bóng đá bay, nhưng không nghĩ tới lại đá vào xuất kích Casillas trong tay trái. Real Madrid thủ môn chịu một cước về sau, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, tay trái nghiêm trọng thụ thương. Ancelotti không thể không tiến hành thay người, dùng dự bị thủ môn Adam thay đổi Casillas, đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Ramos trên cánh tay. Nhưng cái này nhưng cũng để Real Madrid trên dưới đều bịt kín một tầng bóng ma. Abeloa một lần kia ngộ thương đồng đội xem như ngoài ý muốn, nhưng vận khí cũng thật sự là quá tệ, phảng phất là bị Abeloa một cước kia mang đi vận khí. Sau đó Real Madrid mặc dù ngay cả cố gắng muốn sáng tạo cơ hội, nhưng thủy chung theo vào cầu vô duyên. Mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, tại Valencia liên tục xâm phạm dưới, Di Maria rốt cục giận không thể kiệt, ở bên trái đường đột phá Pereira bước đoạt, lọt vào đối phương tiểu động tác xâm phạm lúc, hắn trả thù tính chất đá đối phương một cước, kết quả còn không có đá phải, ngược lại là bị trọng tài chính Massa lấy ra hồng bài, trực tiếp phạt ra sân. Một trận tranh tài, ngay cả tổn hại hai viên đại tướng, Real Madrid trên dưới rất cảm thấy thất lạc, không chỉ có là trên sân bóng cầu thủ, đoán chừng ngay cả trước máy truyền hình fan bóng đá cũng nhịn không được đang phát ra hỏi thăm. Chẳng lẽ Real Madrid thắng liên tiếp muốn như vậy dừng bước sao? Thiếu một người về sau, Real Madrid bị ép khai thác thủ thế. Valencia thì là bắt đầu quy mô để lên tiến công, hy vọng có thể thừa cơ gõ kéo Real Madrid cầu môn. Nhưng trận đấu này, Xavi Martinez cùng Ramos tạo thành trung vệ tổ hợp lại lần nữa biểu hiện xuất sắc. Lại thêm cánh trái Azpilicueta cùng cánh phải Abeloa, cùng tiền vệ phòng ngự vị trí Mascherano, bảo đảm phòng thủ vững chắc. Từ Benitez chấp giáo đến nay, Real Madrid một bộ này phòng thủ trọn vẹn trải qua 4 năm mài giũa cùng điều chỉnh, đã thập phần thành thục mà ổn định. Ngoại trừ định vị cầu phương diện uy hiếp bên ngoài, Bất kỳ cái gì đội bóng muốn công phá Real Madrid, cầu môn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là tại cúp thi đấu, Ancelotti đem Xabi Alonso cùng Modric đều rút về đến tiền vệ phòng ngự vị trí. Hazard đổi đá hộ công, Dương Dương một người đè vào phía trước nhất. Cái này tạo thành Real Madrid một cái phản kích trận thế. Kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng Valencia không chỉ có chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế. Sân nhà tranh tài càng là muốn cầm xuống Real Madrid, coi như không thể thắng, cũng nhất định muốn ăn hết đối thủ. Phòng ngừa tam liên bại, song phương một công một thủ, ban BD ba lần thay người đều tại tăng cường tiến công. Nhất là đến cùng 80 phút, dùng trước Real Madrid tiểu tướng Canelo thay đổi như nạp tư. Càng là tiến một bước tăng cường giữa trận thế công, nhưng cũng bởi vì như thế. Tại phút thứ 88 lúc, Real Madrid hậu trường cắt bóng, bắt lấy một cơ hội. Modric đưa ra một cước nghiêng truyền, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến Valencia sau lưng. Dương Dương giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xé mở Valencia phòng tuyến, nhưng lại tại không có gặp phải cầu trước đó, vượt lên trước bị xuất kích dư y tháp một cước đá ra giới ngoài, biến thành ngoài biên. Xabi Alonso chạy đến bên sân, liền muốn nhanh chóng phát ra ngoài biên, kết quả lại bị trọng tài chính Massa thổi còi ngăn cản. Tây Ban Nha giữa trận rất bình thường buồn bực để xuống. Tiếp lấy liền thấy Dương Dương hướng phía hắn phất tay, ra hiệu hắn đừng phạt cầu. Dương Dương chỉ Azpilicueta, ra hiệu Xabi Alonso trở về. Từ khi Marcelo sau khi bị thương, Azpilicueta vẫn là đội bóng chủ lực hậu vệ trái. Biểu hiện rất bình thường ổn định, đứng vững bước chân, tiến công xác thực không ra hồn, nhưng phòng thủ cũng rất vững vàng, làm cho người hết sức yên tâm. Khi nhìn đến Dương Dương thủ thế về sau, Azpilicueta biết trước trận muốn đánh phối hợp, thời gian cũng không phải do Real Madrid suy nghĩ nhiều, lập tức chạy tới phía trước, đứng ở giới ngoại, dùng quần áo chơi bóng đem trong tay bóng ra lau sạch sẽ. Đánh một cái phối hợp đi, Dương Dương đề nghị. Đánh như thế nào? Xabi Alonso thở hổn hển hỏi. Quy vừa cũ, ta trước lôi ra đến, lại cắm đi lên. Xabi Alonso sờ soạng một cái mũi, dạng này phối hợp bọn hắn cũng không phải không có đánh qua. Gật đầu nói, được, vậy làm sao truyền? Qua đội đầu vẫn là bên trong thấp cầu vẫn là bóng lăn? Ngươi xem đó mà làm, tùy tiện cái gì cầu, ngươi truyền tới ta đều có thể đỡ được. Dương Dương tràn đầy tự tin nói. Xabi Alonso nhẹ nhàng cho hắn một quyền, cũng không nói thêm lời, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Dương chạy ra. Ha ha, nắm chặt thời gian, hảo hảo đánh một cái phối hợp. Xabi Alonso dùng sức vỗ tay. Hô, hắn cái này một hô, không chỉ có Real Madrid cầu thủ nghe được, Valencia cầu thủ cũng đồng dạng nghe được. Tất cả đều chú ý. Cái này ngoài biên vị trí tại vùng cấm địa bên trái, lấy Azpilicueta năng lực, hoàn toàn có thể trực tiếp ném đến vùng cấm địa bên trong. Mà Real Madrid cũng quả thật làm cho Hazard chạy tới cái này một bên tới tiếp ứng. Thoạt nhìn như là muốn đánh phối hợp, nhưng Azpilicueta hai tay nâng cầu đến sau đầu, trở về chạy hai bước, đột nhiên ném bóng cho đằng sau đi lên tiếp ứng Xavi Martinez. Từ phía sau cấp tốc một cước truyền cho Xabi Alonso. Xabi Alonso tại ở ngoài vùng cấm vây trung lộ, khoảng cách cầu môn có chút xa, nhưng thắng ở không người phòng thủ. Đường Xabi Alonso dừng lại ở cầu, lập tức hướng phía trước lội một bước, làm bộ liền muốn trực tiếp lên chân gõ cửa, dọa đến Valencia cầu thủ lên mau phủ kín. Mà lúc này, trước trận bên trong cấm khu Dương Dương đột nhiên trở về rút lui, đồng thời tay muốn banh, hai tên trung vệ Ricardo Costa cùng Rami một trước một sau. Rami phụ trách đuổi theo, Costa phụ trách kéo sau. Xabi Alonso làm bộ muốn trực tiếp rút xa về sau, lại tựa hồ như đột nhiên cải biến chủ ý, đưa bóng hướng trung lộ kéo một chút, dòm chuẩn thời cơ, trực tiếp một cước bên trong thấp truyền bóng, xa xa hướng phía Dương Dương phương hướng đưa qua, vùng cấm địa cung đỉnh một vùng, Dương Dương lộ ra Rami về sau, thoạt nhìn như là muốn đi tiếp ứng Xabi Alonso. Nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên quay người xông về phía trước đâm. Phản chen vào vùng cấm địa. Tốc độ thật nhanh. Xabi Alonso cùng Dương Dương cộng tác nhiều năm. Hai người sớm đã tạo thành ăn ý. Một cước này bên trong thấp cầu đưa tới. Đúng lúc là tại Dương Dương phản chen vào vùng cấm địa tuyến đường bên trên. Nhưng chỉ có thể sử dụng bộ ngực đi ngừng cầu. Kéo tại sau lưng Ricardo Costa cũng trước tiên xông về phía trước liền muốn chặn đường. Nhưng Dương Dương vượt lên trước một bước, bộ ngực ngừng cầu hướng về phía trước, tránh khỏi Ricardo Costa, để Valencia trung vệ vô hụt. Thủ môn dự y tháp không dám ra kích, bởi vì Dương Dương là tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng bộ ngực ngừng cầu. Hắn hiểu rất rõ Dương Dương tốc độ cùng ngừng cầu năng lực. Một khi hắn xuất kích, căn bản rất khó đuổi được. Cũng không xuất kích, Dương Dương bộ ngực ngừng cầu mặc dù cũng hao phí một chút thời gian. Nhưng Rami căn bản không kịp trở về thủ. Dương Dương tại penalty điểm phía bên phải đuổi kịp cầu về sau. Nhẹ nhõm hình thành đơn đao. Ngay sau đó một cái động tác giả giống như là muốn đánh góc gần. Lừa dựa y tháp chọn vị trí hướng phía bên phải. Nhưng kết quả lại là chân phải chân bên trong bắn phá. Đưa bóng đưa hướng về phía chân trái. Rami một đường về truy. Thậm chí trượt sẻng. Muốn cản lại Dương Dương sút gôn. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Cầu va vào Valencia cầu môn góc dưới bên trái. 1-0. Goal. Phút 89. Real Madrid rốt cục công phá Valencia cầu môn. Tại so với tay thiếu một người tình huống dưới, quả thực là cầm xuống một cầu dẫn trước, mà tiến công công thần lại là Dương Dương. Tại dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi vang lên lúc, Dương Dương cả người đã cực nhanh xông ra sân bóng, vọt thẳng hướng về phía Xabi Alonso, cả người nhảy tới Tây Ban Nha giữa trận trên thân, cùng một chỗ chúc mừng lấy dẫn bóng. Real Madrid cầu thủ cũng từ bốn phương tám hướng xông tới. Bao quanh đem bọn hắn vây. Đây là một lần đoàn đội ngoài biên phối hợp. Nhưng trên thực tế, phát huy ra mấu chốt tác dụng chỉ có Xabi Alonso cùng Dương Dương. Xabi Alonso chuyền bóng cho đến xinh đẹp. Mà Dương Dương ngừng cầu cùng sau cùng lâm môn một cước cũng đầy đủ đặc sắc. Đầy đủ tỉnh táo. Có thể tại so với tay thiếu một người tình huống dưới. Dựa vào ngoan cường phòng thủ. Cùng Dương Dương thiểm điện một kích. Đánh bại Valencia. Đôi này Real Madrid tới nói. Không thể nghi ngờ chính là kết quả tốt nhất. Cứ việc Valencia tại sau cùng mấy phút bên trong không thèm đếm xỉa liều mạng tiến công. Nhưng cuối cùng cũng không thể công phá Real Madrid cầu môn. Liên tục 3 trận quyết đấu tao ngộ liên tiếp bại, Valencia càng là chỉ toàn nuốt 8 cầu, số không dẫn bóng, đôi này luôn luôn cao ngạo quân đoàn rơi tới nói, cũng coi như được là một lần vô cùng nhục nhã, mà Dương Dương thì là liên tục 3 trận tranh tài dẫn bóng. Trợ giúp Real Madrid cầm xuống chương 33 trận thắng liên tiếp. Cái này một phần thắng liên tiếp ghi chép cũng tại sáng tạo hoàn toàn mới kỷ lục thế giới Guinness. Nhưng làm cho người tiếc nuối là, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong phòng thay quần áo, Real Madrid liền nhận được đội y thông chi, Casillas tay trái gãy xương, chí ít tết thiếu trận nửa tháng. Cái này bất hạnh tin tức để Real Madrid trong phòng thay quần áo lại một lần trở nên sầu vân thảm vụ. Bởi vì Marcelo vừa mới trở về huấn luyện, Pepe còn không có tái xuất. Kết quả Casillas lại đả thương. Bản mùa giải đến nay, nhất là từ lúc tháng 10 đến nay, Real Madrid đội hình chủ lực liền không có hoàn chỉnh đá một trận tranh tài. Nếu như không phải Azpilicueta cùng Xavi Martinez tại khách mời hậu vệ trái cùng trung vệ đều biểu hiện xuất sắc, kia Real Madrid coi như giữ nhiều lành ít, có thể coi là như thế. Casillas thụ thương ngưng chiến, Real Madrid sau đó phải làm sao bây giờ? Ai đến vì đội bóng chấn giữ cầu môn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN